Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du cũng hỏi không ít chuyện trên Vân Dương Tông hiện tại. Biết được sư phụ còn khỏe, đám người Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam hiện tại cũng không tệ. Vân Hồng Lăng vẫn còn đang bế quan. Chuyện hai tháng gần đây, hai người Dương Diệu cũng không biết được. Hai người cũng định trong mấy ngày gần đây sẽ khởi hành về Vân Dương Tông. Lục Thiêu Du cũng nhờ Dương Diệu gửi lời vấn an sư phụ Vũ Ngọc Tiền, thuận tiện nói cùng với đám người Lăng Phong, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam một tiếng. Có thời gian thì tới Phi Linh Môn gặp mặt. Khi nhị nữ rời khỏi, Lục Thiêu Du tiễn tới cửa lớn. Nhìn bóng lưng của hai nhị nữ đi xa, thì hắn mới quay lưng rời đi. Chuyện này khiến cho không ít đệ tử Lục gia cực kỳ hâm mộ. Bên người đại thiếu gia đều là nữ tử tuyệt mỹ. Không ngờ, ngay cả tỷ muội Dương gia cũng tìm tới đại thiếu gia. Trong lúc bất tri bất giác, Lục Thiêu Du đã ở trong Lục gia 7 ngày. Cũng không phải Lục Thiêu Du muốn ở lại Lục gia, mà là hắn biết mẫu thân muốn ở trong Lục gia, cho nên hắn mới ở lại. Trong thời gian mấy ngày này, Lục Thiêu Du ban ngày tu luyện cùng Lục Kinh Vân, buổi tối tiến vào thiền trụ giới, tiếp tục lĩnh ngộ thuộc tính kim. Tuy rằng hắn đã lĩnh ngộ ra thuộc tính kim, thế nhưng tu luyện cùng với dung hợp cũng cần không ít thời gian. Mà bây giờ hắn cũng mới chỉ lĩnh ngộ chút gia lông mà thôi. Muốn lĩnh ngộ tới đại thành, sợ rằng còn mất không ít thời gian. Mấy ngày này, chúng nữ Bạch Toa Toa, Lục Tâm Đồng vô cùng hưng phấn, đi dạo trên toàn bộ trấn Thanh Vân. Hơn phần nửa thời gian, Lục Kinh Vân cũng sẽ đi theo. Trong vài ngày này, mấy chấp sự của Vân Dương Tông gần đó cũng tới Lục gia gặp Lục Thiêu Du, cả đám vô cùng cung kính. Ngày thứ 9, tính toán thời gian, hắn cũng không có cách nào ở lại Lục gia nữa. Phi Đinh Môn còn có chuyện phải giải quyết, cũng nên chuẩn bị tới Độc Cô gia. Vốn rằng Lục Thiêu Du muốn để cho mẫu thân ở lại Lục gia, nhưng lòng hắn cũng biết kỳ thực mẫu thân không bỏ Lục gia được, cũng muốn ở cùng một chỗ với phụ thân Lục Trung. Thế nhưng thật không ngờ, mẫu thân lại càng không bỏ được Lục Kinh Vân, muốn về chiếu cố cho tiểu gia hỏa này. Sáng sớm, khi một cơn gió mang theo hương vị mùa xuân thổi qua, không ít cây cối trong trấn Thanh Vân như thức tỉnh, khiến cho cả trấn Thanh Vân tràn ngập sinh cơ nồng đậm. Đám người Lục Thiêu Du cưỡi thiền sĩ Tiết Sư rời đi. Mọi người trong Lục gia đưa tiễn. Mãi đến khi thân ảnh thiền sĩ Tiết Sư biến mất, đệ tử Lục gia còn chưa phục hồi lại tinh thần. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, chỉ cần Lục Thiêu Du còn sống một ngày, thì Lục gia nhất định sẽ quật khởi trên Đại Lục Linh Vũ. Hoàng hôn lại buông xuống, Lục Thiêu Du trở lại Phi Linh Môn. Phía hậu sơn đã được kiến tạo một tòa cung điện khổng lồ, đều do đá tảng tạo nên. Cung điện này nhìn qua vô cùng cổ xưa. Dựa theo Lục Thiêu Du phân phó, tổng cộng cung điện có 9 tầng. Mỗi một tầng trong cung điện đều cần phải có tu vi nhất định thì mới có thể tiến vào, tương ứng với vũ đồ cho tới vũ tôn. Lục Thiêu Du cực kỳ thỏa mãn, liền chạy tới chỗ Nam Thúc sau khi hành lễ với mọi người rồi nói. Nam Thúc, tiểu tử có một chuyện cần làm phiền tới Nam Thúc. Người không bố trí cấm chế sao? Dường như Nam Thúc chỉ cần liếc mắt cũng hiểu rõ ý đồ của Lục Thiêu Du. Nhìn cung điện tu luyện to lớn kia, hắn cũng hiểu được dụng ý của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khẽ cười nói, Nam Thúc, còn bố trí cấm chế, dù sao cũng không bằng được người. Lục Thiêu Du cũng biết tầm quan trọng của bảo khố đối với Phi Linh Môn. Hắn bố trí cũng không quá an toàn. Nếu như Nam Thúc bố trí cấm chế thì lại khác. Tiểu tử ngươi, đừng có sai lão già ta. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, lập tức nói. Nói xem, người muốn bố trí cấm chế thế nào? Xin đa tạ Nam Thúc. Lục Thiêu Du đem yêu cầu đại khái nói với Nam Thúc qua một lần. Bên ngoài bảo khố chính là một đạo cấm chế lớn, mà trong 9 tầng bảo khố cũng cần 9 tầng cấm chế. Mỗi một tầng so với trước đó còn mạnh hơn, cũng chỉ có thực lực nhất định mới có thể đi vào bên trong. Nghe xong Lục Thiêu Du nói, Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du nói tiếp. Tiểu tử nhà ngươi, làm vậy khác gì trả tấn người ta. lườm Lục Thiếu Du một cái, Nam Tốc một lần nữa lên tiếng. Cấm chế lớn như vậy, bảo khố cũng không phải là chuyện đùa. Chỉ bằng những cấm chế mà người nói, tuy rằng khá là mạnh, bất quá ta cũng phải nghĩ một biện pháp để cho kiên cố thêm một chút, lại luyện chế một ít trận pháp phòng ngự, dùng để bảo vệ bảo khố này. Cho dù là gặp nguy hiểm, cũng có thể tự bạo trận pháp phòng ngự, để cho người khác không chiếm được chỗ tốt gì. Vậy thì vất vả cho Nam Thúc rồi. Lục Thiên Du cảm kích nói ra, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Nam Thúc cũng đủ độc ác, bố trí trận pháp phòng ngự cũng có ý định vạn bất đắc dĩ, thì ngọc đá cùng tan. Thế nhưng, đây cũng là ý định của hắn. Tuy rằng nói hiện tại, Phi Linh Vôn không có mấy ai dám tới trêu chọc, thế nhưng, ít nhiều cũng nên đề phòng một chút. Ta cần thời gian 3 ngày bố trí cấm chế cùng với luyện chế trận pháp phòng ngự. 3 ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát đi Độc Cô Gia. Nam Thúc lên tiếng nói. 3 ngày sau, Lục Thiên Du gật đầu nói. Nam Thúc, cương gia lục đại nhân hoàng tộc hội tụ, lần này con cũng muốn để cho đại ca Dương Quá và Tâm Đồng đi theo mở rộng tầm mắt, không biết có tiện hay không. Nam Thúc dò sự một chút rồi nói, vậy thì cùng đi đi. Âm thanh vừa dứt, Nam Thúc đứng lên, thân ảnh đột nhiên biến mất trong phòng nhỏ, chỉ lưu lại một tiếng nói. Ta đi mật thất chuyển chế trận pháp phòng ngự, người đi chuẩn bị một chút đi, Độc Cô Gia cũng không dễ động vào đâu. Mấy thân ảnh Nam Thúc biến mất, bây giờ ánh mắt của Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Lục Thiêu Du nói. Thiêu Du, con tìm cơ hội nhận hắn làm sư phụ đi. Hiện tại con cũng đã có tư cách nhận hắn làm sư phụ. Lục Thiêu Du gật đầu, trong lòng của hắn, Nam Thúc đã là sư phụ từ rất lâu rồi. Kế tiếp, hắn cùng với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn trò chuyện một hồi, cũng nói tới về chuyện nghịch mệnh hồn quả. Ở trong Thanh Long Hoàng tộc, Lục Thiêu Du cố ý tìm hiểu tin tức về nghịch mệnh hồn quả trong truyền thuyết. Thế nhưng, trong Thanh Long Hoàng tộc cũng không có loại bảo vật như nghịch mệnh hồn quả ấy. Không tìm được nghịch mệnh hồn quả, Thánh Thủ Linh Tôn cũng bảo Lục Thiêu Du đừng có quá sốt ruột. Tuy rằng hiện tại có cơ hội và điều kiện, nhưng có một ít chuyện chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ nước chảy thành sông. Trong thiên trụ giới, đột nhiên truyền ra chấn động. Lúc này Lục Thiêu Du đang ở trong phòng lĩnh ngộ, cảm nhận chấn động này, hắn lập tức dừng lĩnh ngộ lại, rót tâm thần vào bên trong. Sau khi Mạc Lang dùng diễn linh thánh quả, lúc này khí tức trên người hắn đột nhiên kéo lên, đang bắt đầu đột phá. Thân ảnh của Lục Thiêu Du chợt lóe, cũng tiến vào trong thiên trụ giới. Thân ảnh thoáng hiện ở phía xa xa. Mạc Lang đã hóa thành bản thể, Mạc Lân Yêu Lang xoay quanh trên không trung. Mạc Lang rít gào một tiếng, không gian quanh thân của hắn đột nhiên gió nổi mây phun. Một cỗ lực lượng bàng bạc ngập trời lập tức hội tụ trên không trung. Năng lượng bàng bạc tới tận cùng không ngừng tràn vào trong cơ thể Mạc Lang, khí tức mạnh mẽ tới kinh nhân. Thân thể khổng lồ của Mạc Lang lúc này giống như một dòng xoáy khổng lồ, tứ chi đứng trên không gian, hấp thụ năng lượng bàng bạc này. Đồng thời, thân thể của hắn biến to ra không ít. Một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động, từ trong cơ thể hắn lập tức tràn ra. Trên phương diện tu vi, Mạc Lang đã từng ở lại thất giai hậu kỳ rất lâu, chỉ vì huyết mạch và thiếu một cơ hội, cho nên không có cách nào đột phá. Sau khi phục dụng diễn linh thánh quả, chuyện đột phá là nước chảy thành sông. Khí tức bàng bạc hội tụ không được bao lâu thì bắt đầu tiêu tán. Khi năng lượng bàng bạc ngập trời biến mất, lúc này khí tức của Mạc Lang cũng đột phá bình chướng, đạt tới bát giai sơ kỳ. Cho đến một lát sau, khí tức mới hơi ổn định trở lại. Mạc Lang mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sự kinh hỉ, lập tức hóa thành hình người, thân ảnh chợt lóe, sau đó quỳ một gối trước mặt của Lục Thiêu Du nói, xin đa tạ chủ nhân. Trong lòng của Mạc Lang biết rõ, mình có thể đột phá là vì chủ nhân ban cho. Nếu như không có chủ nhân, sợ rằng cả đời này, hắn sẽ dừng lại ở thất giai hậu kỳ mà không có cách nào đột phá bình cảnh. Đứng lên đi, vừa mới đột phá nên ổn định tu vi một chút. Lục Thiên Dung mỉm cười, Mạc Lang đột phá bát giai, thực lực tăng trưởng, Phi Linh Bồn lại có thêm một cường giả tôn cấp. Ban đêm ngày thứ ba, ánh trăng chiếu rọi xuống hậu sơn Phi Linh Bồn. Lúc này có mấy đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, đúng là Lục Thiêu Du, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ, Thiền Địa Nhị Lão, Sát Phá Quân, Hỏa Sĩ Tôn Giả, cùng với mấy người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh quỷ tiên tử Bạch Oánh và Khấu Phi Yến. Trong đại điện khổng lồ, Nam Thúc đánh ra thủ ấn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng đạo cấm chế được bố trí trong đại điện. Mỗi một tầng đại điện đều có cấm chế ngăn cản. Sau khi bố trí xong tất cả, giữa không trung, trường bào trên người Nam Thúc tung bay, tay kết xuất thủ ấn. Mấy đạo lưu quang lập tức từ trong tay của hắn bắn ra. Lưu quang giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm rồi rơi vào trong sơn mạch bốn phía đại điện. Đột nhiên trong không gian vang lên tiếng nổ cực lớn. Tiếng nổ vang vọng khiến cho cả phi linh môn như lay động. Đại điện to lớn này càng giống như lung lay sắp đổ. Trong sát na, trong quanh đại điện này lập tức xuất hiện từng vòng quang mang bằng năng lượng. Quang mang ngày càng chói mắt, cả không trung xung quanh lập tức xuất hiện một tầng sương mù dày đặc. Nam Thúc vẫn còn kết thủ ấn. Mỗi một đạo thủ ấn được kết đều dẫn dắt theo năng lượng trong thiên địa. Mà sau khi mỗi một đạo thủ ấn được kết thì đều có một đạo lưu quang trong tay bắn ra. Sắc mặt Nam Thúc cũng có chút biến hóa. Cả không gian xung quanh đại điện run lên, lùng này giống như sắp sụp đổ. Lúc này có một cỗ năng lượng vô hình đang lan tràn ra. Trong không gian tràn ngập sương mù dày đặc, sương mù bắt đầu lan tràn ra bốn phía, diện tích càng lúc càng lớn hơn. Bên trong xen lẫn một cỗ năng lượng thiên địa nặng nề, lập tức giống như cường tráo bao phủ chung quanh. Khi một đạo thủ ấn cuối cùng trong tay Nam Thúc đánh tới, quang mang phóng lên trời, dẫn theo năng lượng thiên địa, cả không gian chung quanh lập tức có một cỗ sương mù dày đặc lan tràn. Sương mù dày đặc quanh quẩn bao phủ bốn phía sơn mạch, lộ ra đỉnh núi xanh ngát, ngay cả ánh trăng cũng không có cách nào chiếu vào. Mà đại điện kia đã bị sương mù dày đặc che lấp hoàn toàn, ngẫu nhiên có thể thấy thấp thoáng hình dáng của đại điện khiến cho hậu sơn lúc này trông giống như tiền cảnh. Trung cường giả trên không trung lúc này cũng không khó cảm nhận ra, bên trong sương mù dày đặc này còn có một cỗ khí tức sắc bén. Cường vụ mê tuyệt trận. Nhìn thấy đại trận này, mấy người là người trong nghề như thánh thủ linh tôn không khỏi khiếp sợ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh với đối phương diện trận pháp cũng có một không ít nghiên cứu, tinh nghẹn họng, cứng lưỡi. Trận pháp này không phải là thứ mà hiện tại nàng có thể bố trí ra. Ánh mắt của Đoàn Bộc Huỳnh rất tốt. Nam Thúc thủ ấn, sắc mặt hơi tái nhợt, mỉm cười nói với thánh thủ đình tôn rồi nói với Đồng Tiêu Dù. Những ngọc giản này có thể phân biệt mở ra cường vụ mê tuyệt trận cùng với 9 tầng cấm chế bên trong đại điện. Dứt lời, Nam Thúc đem một đám ngọc giản giao cho Lục Tiêu Dù nói tiếp. Cường vụ mê tuyệt trận này, nếu không có ngọc giản mà tiến vào thì sẽ lạc ở bên trong, còn nếu như cưỡng ép sông trận thì sẽ bị cường phòng đánh chết ở bên trong. Trận pháp do ta bố trí, có lẽ đế giả bình thường mà không thông thuộc trận pháp thì tuyệt đối khó có thể phá vỡ. Xin đa tạ Nam Thúc. Trong lòng của Lục Tiêu Du vui vẻ, đế giả cũng khó có thể phá vỡ được trận này, sự an toàn không hề nhỏ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chuẩn bị ngày mai đi đầu cô ra thôi. Nam Thúc lại lên tiếng nói, ánh mắt nhìn lên không trung có chút biến đổi. Sáng sớm hôm sau, không khí buổi sáng mát mẻ và tươi mới, trong sơn mạch tràn ngập sương mù nhàn nhạt, ngẫu nhiên còn có vài tiếng chim hót thanh thúy từ trong sơn mạch truyền ra. Sương mù lan tràn ở trong tầng trời thấp, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh từ trong phi đình bồn chợt lóe lên rồi lập tức biến mất trên không trung. Sáu người Nam Thúc, Kim Huyền, Lục Tiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thiền Sĩ Tuyết Sư lặng lẽ khởi hành. Trừ số ít người như Thánh Thủ Linh Tôn, Hòa Sĩ Tôn Giả, Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh ra, thì Lục Tiêu Du rời khỏi phi đình bồn cũng không kinh động tới bất kỳ ai. Độc Cô Gia này, người bình thường cũng không có ai biết tới sự tồn tại của bọn họ. Coi như là nghe thấy cũng cảm thấy bình thường, chỉ đơn giản là một gia tộc mà thôi. Thế nhưng bốn chữ Độc Cô Gia tộc rơi vào trong tay của người ta có kiến thức, mà nói thì lại không giống như vậy. Một gia tộc trong lục đại nhân hoàng tộc, thực lực khủng bố không cần phải chứng minh cái gì. Chỉ cần có chiêu bài lục đại nhân hoàng tộc đã đủ chứng minh tất cả. Coi như là người biết rõ lục đại nhân hoàng tộc, thì tuyệt đại bộ phận cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Lục đại nhân hoàng tộc đối với tuyệt đại bộ phận người đều vô cùng lạ lẫm. Thứ duy nhất bọn họ biết rõ chính là lục đại nhân hoàng tộc có thực lực khủng bố. Đồn rằng người bình thường sẽ bị lục đại nhân hoàng tộc này áp chế. Mà thậm chí còn có một ít sơn môn dùng trăm phương ngàn kế muốn lôi kéo một chút quan hệ với lục đại nhân hoàng tộc này. Chỉ cần có một chút quan hệ với lục đại nhân hoàng tộc, thì trên đại lục này, bọn họ sẽ có chỗ dựa tuyệt đối. Đây chính là một cái bùa hộ mạng, giống như là Bắc Cung gia cho Lục gia một lời hứa hẹn. Sau khi tin tức này truyền ra, khiến cho không ít thế lực rung động. Đối với Độc Cô gia, người biết rõ một chút thì cũng biết, đây chính là một gia tộc có chút khác biệt với năm đại hoàng tộc còn lại. Năm đại hoàng tộc khác chỉ tạo thành uy áp tuyệt đối với vũ giả thuộc tính của mình, còn đối với tất cả thuộc tính khác thì uy áp yếu hơn một chút. Mà thần hoàng khí của Độc Cô gia đối với linh giả có uy áp mạnh mẽ. Đối với linh hồn của vũ giả cũng như vậy, mà công kích linh hồn cùng với sự áp chế từ linh hồn của gia tộc này khiến cho năm đại nhân hoàng tộc khác cũng phải cố kỵ. Người ngoài chỉ biết Độc Cô gia này thần bí và cường đại, dường như là truyền thừa từ thời viễn cổ cho tới nay. Tộc nhân trong tộc đều có thiên phú mà thường nhân khó có thể đuổi kịp. Từ nhỏ đã có thần hoàng khí, còn có đồn đại rằng linh giả bình thường cực kỳ gian khổ, đột phá, thì tộc nhân Độc Cô gia lại vô cùng dễ dàng đột phá. Thậm chí trong đám người trẻ tuổi trong tộc, tùy tiện ném một người ra bên ngoài thì cũng là cường giả tuyệt đối. Thậm chí trên đại lục còn lưu truyền một câu, người bên ngoài cho dù có cố gắng tu luyện thế nào, thiên phú nghịch thiên ra sao, thì trong mắt của lục đại nhân hoàng tộc cũng chỉ là rác rưởi và phế vật. So sánh với lục đại nhân hoàng tộc chỉ là cỏ rác mà thôi. Mà sự thật cũng là như vậy. Ít nhất từ cổ chí kim ra, không nghe nói có một người bên ngoài nào có thể mạnh hơn người của lục đại nhân hoàng tộc. Tuy rằng có nhiều người không phục, thế nhưng đây là một sự thật không thể chối cãi nổi. Người của lục đại nhân hoàng tộc cũng cho rằng như vậy. Trong đám người cùng thế hệ, người bên ngoài căn bản không thể so sánh với bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không coi đám người bên ngoài vào trong mắt, bởi vì bọn họ là hoàng tộc, chủng tộc mạnh nhất nhân loại. Cũng có thể nói, lục đại nhân hoàng tộc này có quang mang chiếu sáng chung quanh. Bọn họ là chủng tộc mạnh nhất trong nhân loại, trên đại lục này. Thế nhưng lại rời rạc, không gắn kết với thế giới. Bọn họ có thực lực cường hãn vô cùng, thế nhưng chỉ cần không chọc vào bọn họ, thì bọn họ sẽ không nhúng tay vào chuyện trên đại lục. Trên phía chân trời yên tĩnh, có một bóng trắng nhanh như thiểm điện lướt qua phía chân trời, giống như một đạo lưu quang. Gợn sóng trong không gian trực tiếp bị xé rách, tầng tầng lớp lớp gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư, tất cả mọi người khoanh chân ngồi im. Hai người Nam Thúc và Kim Huyền lúc này mới chính thức gặp mặt. Hai người đều ôm quyền hành lễ với đối phương, không có chút tự cao nào. Hai người đều có thể cảm nhận được khí tức của đối phương. Nam Thúc, Độc Cô gia ở nơi nào? Lục Tuyết Du hỏi Nam Thúc, tuy rằng hắn thu được tiếp mời của Độc Cô Cảnh Văn, thế nhưng hiện tại Lục Tuyết Du cũng không hề biết nơi hạ lạc của Độc Cô gia. Cũng may là con Nam Thúc biết rõ. Nam Thúc lên tiếng nói, Độc Cô gia nằm sát biên giới cổ vực, chỉ cần đi qua bình nguyên man hoang phía trước là được rồi. Bình nguyên man hoang ư? Lục Tiêu Du có chút ngạc nhiên. Bình nguyên man hoang này, Lục Tiêu Du cũng biết một chút. Đó chính là một bình nguyên bao la tới khủng bố, xem như là một tồn tại đặc thù trên đại lục này. Tuy rằng nơi này có diện tích cực kỳ lớn, thế nhưng lại ở nơi xa xôi, cực kỳ cằn cỗi. Thậm chí đại bộ phận không có lấy một cành cây ngọn cỏ nào, cho nên không có bất kỳ một thế lực nào có hứng thú nhúng tay vào nơi này. Tăng thêm nơi này có rất nhiều yêu thú và dã thú, cho nên mọi người gọi là bình nguyên man hoang. Dùng tốc độ hiện tại của thiền sĩ Tuyết Sư, xuyên qua bình nguyên man hoang này tới Độc Cô gia cũng mất khoảng 10 ngày, cũng không có dài. Nam Thúc lại nói, 10 ngày sao? Thực lực kể ra cũng không lâu, Lục Tiêu Du cũng không định tiến vào trong thiên trụ giới. Đối với người có tu vi như Nam Thúc và Kim Huyền mà nói, thời gian cũng không quá quan trọng. Mà hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng thì tạm thời không cần chú ý tới thời gian. Đặc biệt là Lục Tâm Đồng, chuyến đi tới Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai, nàng đã ở trong thiên trụ giới những gần 50 năm. Tiểu tử, sau khi chúng ta đi ra khỏi bình nguyên man hoang, sẽ đi tới Thần Hoàng Thành, sau đó mới có thể đi tới Độc Cô gia. Thân ảnh của Nam Thúc lúc bấy giờ vững vàng như bàn thạch, ngồi trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư, mắt nhìn về phía trước. Trong đôi mắt mở mịt kia, ngẫu nhiên có tình quang hiện lên. Nam Thúc, Thần Hoàng Thành là địa phương như thế nào? Lục Thiên Du lên tiếng hỏi. Nơi này ta biết rõ một chút, đây chính là ngoại vi của Độc Cô Gia, đều là hậu nhân của Độc Cô Gia, cấm người ngoại bước vào. Thế nhưng ở Thần Hoàng Thành này, nghe nói cũng chỉ là những hậu nhân của Độc Cô Gia có thần hoàng khí không cao, nhưng hậu nhân này đều không có tư cách tiến vào trong Độc Cô Gia. Kim Huyền lên tiếng nói. Nam Thúc nói tiếp. Đúng như vậy, Thần Hoàng Thành chính là nơi ở của chi thứ Độc Cô Gia, không cho phép người ngoài tiến vào, cũng không được phép mà đi ra ngoài. Người trái mệnh lệnh giết chết không tha. Cho nên những người bên ngoài thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của Thần Hoàng Thành. Nhân số trong Thần Hoàng Thành cũng không ít. Đại bộ phận mọi người đều có họ Độc Cô. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy cũng không phải là họ hàng gần. Không ngờ lại còn có một Thần Hoàng Thành. Lục Tiêu Du lại hỏi. Nam Thúc, vậy thì trong Thần Hoàng Thành có nhiều cường giả hay là không? Đương nhiên sẽ có một chút, nhưng mà cường giả mạnh nhất tự nhiên sẽ đi tới Độc Cô Gia. Dù sao cũng không có bất kỳ thế lực nào dám trêu vào Thần Hoàng Thành. Nam Thúc lại nói. Ngẫm lại cũng đúng, ai dám trêu vào Thần Hoàng Thành cơ chứ? Cho nên Thần Hoàng Thành này cũng không cần cường giả quá mạnh mẽ trấn thủ. Tiểu tử, tiếp bời của ngươi chỉ là của nhà đầu Độc Cô Gia phát ra cho ngươi tòa thôi. Ngươi có thể đi vào hay không, sợ rằng cũng là một việc khó. Nếu ta suy đoán không sai, nhà đầu kia sai người phát thiệp mời cho ngươi. Người của Độc Cô Gia chắc chắn biết việc này, nhưng lại không phản đối. Có lẽ bọn họ sợ làm ảnh hưởng tới nhà đầu kia. Thần hoàng khí thiên cấp đối với Độc Cô Gia cực kỳ quan trọng. Cho nên, địa vị của nhà đầu này hiện tại không giống như khi trước nữa. Nam Thúc quay người nhìn Lục Tiêu Du, tiếp tục nói. Thế nhưng chuyện âm thầm sắp xếp, sợ rằng Độc Cô Gia đã sớm làm rồi. Người không đi thì tốt. Nếu như đi, sợ rằng nhẹ thì không có cách nào đi vào, nặng thì không còn đường mà về. Thật sao? Trong mắt của Lục Tiêu Du bắn ra hàn ý, lạnh nhạt nói. Vậy thì phải xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không. Thực lực của ngươi tuy rằng không tệ, thế nhưng ngươi cho rằng Độc Cô Gia thực sự không đối phó được với ngươi hay sao? Độc Cô Gia có rất nhiều người có thể đối phó được với ngươi đấy. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Thật không? Lục Tiêu Du nắm hai tay, Nam Thúc tuyệt đối không nói ngoa, thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ. Nam Thúc, thế hệ trẻ tuổi của Độc Cô Gia thế nào, có mạnh hay là không? Lục Tâm Đồng kẽ hỏi Nam Thúc, nghe hai người nói chuyện, dường như Nam Thúc hiểu biết vô cùng sâu đối với Độc Cô Gia này. Nam Thúc nhìn qua Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên chút tình quang mà nói, tuổi trẻ cũng có mạnh có yếu, trong một đám người đương nhiên sẽ có một ít nhân tài kiệt xuất, thực lực cường hãn, cụ thể cũng không đoán trước được. Sau khi các người tới thì sẽ biết thôi. Rất mạnh sao? Con cũng muốn biết một chút. Trong hai mắt của Dương Quá bắn ra chiến ý, nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất trong Lục Đại Nhân Hoàng tộc đã kích thích chiến ý của Dương Quá. Cho đến một lát sau, mọi người quanh chân ngồi điều tức, Thiên Sĩ Tuyết Sư toàn lực bay đi. Lục Tiêu Du nhìn phía trước, lẩm bẩm nói, Cảnh Văn, ta đến rồi đây. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ đi tới Độc Cô Gia tìm nàng. Một lát sau, quanh thân của Lục Tiêu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng, đắm chìm trong sự tu luyện, bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính kim. Mặt tê quang mang màu vàng quanh thân của Lục Tiêu Du, Nam Thúc cùng với Kim Huyền đều cảm thấy kinh ngạc. Trong một không gian khác, tại một đình viện tinh xảo, có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó, hai mắt sáng như sao. Trong mắt có chút lạnh lùng và uy nghiêm, khiến cho tim người khác đập thình thịch, không dám tới gần. Dung nhan vô cùng xinh đẹp tới mức dường như có thể khiến cho thiên địa động dung, giống như nữ tử này có từ 9 tầng trời, khiến cho vạn vật trong thiên địa đều phải ảm đạm thất sắc. Tiểu thư vừa có tin tức trở về, Hồng Lăng đã tới Thần Hoàng Thành. Ngoài đình viện, một âm thanh vang lên. Bằng Lan, Tiêu Du có tới không? Nữ tử tuyệt mỹ lập tức quay người, nhìn nữ tử này. Ngoài trừ Đồng Cô Cảnh Văn ra thì chỉ sợ cũng không còn có thể là ai được nữa. Không có, ta cũng không biết Thiếu Du có nhận được tin tức hay không. Lúc ta đi, hắn không ở trong phi đình môn, cũng không biết hiện tại đang ở nơi đâu. Trong khi nói chuyện, Đồng Cô Băng Lan từ ngoài đình viện đi tới. Mặc dù cũng là nữ tử cực kỳ xinh đẹp, so với nữ tử bình thường, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà ở trước mặt Đồng Cô Cảnh Văn lúc này không khỏi ảm đạm thất sắc. Ai già, Độc Cô Cảnh Văn than nhẹ, thân ảnh xinh đẹp bước về phía trước, trong mắt có chút ảm đạm. Tiểu thư, là ta không tốt, không tìm được Thiếu Du. Độc Cô Băng Đan lên tiếng nói. Chuyện này không liên can tới ngươi. Người của Phi Linh Môn cũng không tìm thấy chàng. Ngươi sao có thể tìm được? Độc Cô Cảnh Phát ảm đạm nói một câu. Tiểu thư, nói không chừng, Thiếu Du đang trên đường tới. Còn người đó luôn tích xuất hiện bất ngờ. Độc Cô Băng Lan an ủi Độc Cô Cảnh Văn. Thế nhưng trong lòng nàng cũng không tin Lục Thiếu Du đang chạy tới Độc Cô ra. Sợ rằng không có khả năng ấy. Nếu như chàng nhận được tin, lập tức sẽ tới. Chỉ tiếc chàng không có ở trong Phi Linh Môn. Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng nói ra. Bất kể như thế nào, trong hai ngày này, người cũng phải nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng Thành cho ta. Tiểu thư, có phải người sợ... Độc Cô Băng Lan nhìn Độc Cô Cảnh Văn rồi nói. Độc Cô Băng Lan kẽ cắn môi, nói nhỏ. Vạn nhân Thiếu Du tới đây, ta sợ người trong tộc sẽ gây bất lợi cho chàng. Tiểu thư, kỳ thực Thiếu Du tới đây cũng có chút phiền phức. Ta đã nghe một ít tiếng gió, có không ít người muốn gây bất lợi cho hắn. Nếu như thực sự hắn tới đây, sợ rằng không xong. Độc Cô Băng Lan do dự một chút rồi nói. Trong tộc nàng có thể nghe được không ít là lời phong phanh. Đầu chỉ là trưởng lão trong tộc muốn gây bất lợi cho Lục Thiếu Du. Coi như là trong đám người trẻ tuổi cũng có không ít người đã sớm nhớ thương Lục Thiếu Du rồi. Những người đó dám sao? Nếu như bọn họ dám lộn xộn, tuyệt đối ta sẽ khiến cho bọn họ đẹp mặt. Ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn trầm xuống, giọng nói có chút lạnh lẽo. Chuyện ta đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tiểu thư, đám người Độc Cô Pháp vô cùng khó đối phó. Thiên phúc của tiểu thư tốt hơn so với bọn họ, thế nhưng thực lực tạm thời không mạnh bằng bọn họ. Mấy người bọn họ cũng không phải là người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi. Tăng thêm trong tộc cũng có người muốn gây bất lợi. Sợ rằng một khi Thiếu Du tiến vào trong Thần Hoàng Thành sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm. Độc Cô Băng Lan lên tiếng nói. Ta tin rằng Thiếu Du cũng không phải là quả hồng mềm để cho kẻ khác tùy ý nắn như vậy. Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày. Thực lực của Thiếu Du nàng cũng biết rõ, nhưng nếu thực sự giao thủ với đám người Độc Cô Chính, Độc Cô Pháp, thì nàng cũng có chút lo lắng. Độc Cô Băng Đan nghe vậy, khẽ thở dài rồi nói. Lần trước sau khi trở về từ Thiên Đạo, cựu trưởng lão bị Thiếu Du đánh trọng thương, cho nên càng khiến cho không ít lão nhân trong tộc bất mãn. Hơn nữa, lại thêm quy củ trong tộc, tiểu tư hẳn cũng biết rõ chuyện này, sợ rằng đến lúc đó sẽ rất là phiền toái. Bọn họ ngoài miệng nói một đằng, lại âm thầm làm một nẻo. Bọn họ cho rằng ta không biết sao. Sợ rằng lần này, bọn họ phải thất vọng rồi. Ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn nhảy lên, trong mắt hiện lên sự kiên nghị. Tiểu thư, nếu Vạn Nhất Thiếu Du không đến thì làm sao bây giờ? Độc Cô Băng Lan nhẹ giọng hỏi. Vô luận thế nào, ta cũng không chịu sự sắp xếp của bọn họ. Độc Cô Cảnh Văn khẽ nói, ngữ khí thật lạnh nhạt. Trong lạnh nhạt hiện lên sự kiên định. Trong một đình viện phong cách cổ xưa, có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Người dẫn đầu, hai mắt sáng ngời, mang theo sự thầm thúy, ngũ quan giống như dao khắc, góc cạnh phần mình. Trên người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, có mái tóc màu đen, nhìn qua có chút cuồng dã không cầu nệ. Trong tà mị lại mang theo một tia bá khí, chính là Vân Khiếu Thiên, một đường từ Vân Dương Tông chạy tới Thần Hoàng Thành. Phụ thân, đây là Độc Cô gia sao? Vân Hồng Lăng mặc y phục màu xanh lá, trên ống tay thêu đồ án màu lam, bộ y phục bao phủ thân thể mềm mại, đường cong linh lung. Đây là Thần Hoàng Thành, chính là ngoại vi của Độc Cô gia. Cảnh Văn được phong làm thần nữ, dựa theo quy củ của Độc Cô gia, người có huyết mạch Độc Cô gia bên ngoài đều phải quay trở về. Mẫu thần còn trước là tam tiểu thư của Độc Cô gia, tính ra là trên người con cũng có nửa huyết mạch của Độc Cô gia, đương nhiên phải tới. Còn có thể thúc giục hồn linh khí, cũng là vì trên người có huyết mạch của mẫu thân con. Vũ giả bình thường sao có thể có được năng lực thúc giục hồn linh khí? Vân Kiêu Thiền lên tiếng nói. Nhìn qua nữ nhi, trong đầu của hắn lại nhớ tới một thân ảnh xinh đẹp, trong mắt không khỏi hiện lên sự cô đơn. Phụ thân, Độc Cô gia không phải không đồng ý thông hôn cùng ngoại tộc hay sao? Sao người có thể ở cùng mẫu thân như vậy? Vân Hồng Lăng do dự một chút rồi quyết định hỏi. Từ nhỏ tới giờ, phụ thân của nàng rất ít nhắc tới chuyện về mẫu thân. Độc Cô gia đương nhiên là không đồng ý. Lúc trước tạo thành động tĩnh cũng khá là lớn, còn kinh động tiền bối của Vân Dương Tông và Độc Cô gia. Khi đó chuyện mới trở lại bình thường. nhưng mà người ngoài không biết được chuyện này mà thôi. Vân Kiêu Thiên lại nói. Trong một không gian cổ xưa, sân mạch cao ngất, có mấy đạo thân ảnh đang đứng đó. Cả đám đều là người bất phàm. Người đứng đầu nhìn qua vô cùng nổi bật. Người này ước chừng 28-29 tuổi, tuấn mỹ, nhỏ nhá, ngũ quan góc cạnh giống như điều khắc. Bề ngoài thoạt nhìn như phóng khoáng không cầu nệ. Thế nhưng trong mắt ngẫu nhiên lại có tinh quang bắn ra, khiến cho người khác không thể xem thường. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, dường như khiến cho nữ tử khác nhìn vào mắt sẽ rơi vào trong tay hắn. Sống mũi cao thẳng, cặp môi đỏ hồng giống như đang tươi cười với người khác. Cả khuôn mặt giống như một khối ngọc được điều khắc. Có tin tức gì của Lục Tiêu Du kia hay không? Nam tử như ngọc nhìn về phía trước, trong ánh mắt mê người giống như vĩnh viễn đều mang theo sự vui vẻ. Thế nhưng trong sự vui vẻ này lại toát ra khí thế ngạo nghễ, bất phàm. Một người thanh niên dường như bằng tuổi sau lưng hắn tiến lên nói. Gần đây không có một chút tin tức gì về Lục Tiêu Du kia. Đồn rằng sau khi làm minh chủ đế đạo minh kia, hắn không lộ diện một lần nào cả. Minh chủ đế đạo minh là cái gì? Chỉ là một đứa nhà quê, sao có thể xứng đôi với Vô Song? Một thanh niên áo xanh khinh thường nói. Lần này chúng ta đi Độc Cô Gia, cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Nam tử như ngọc kia lên tiếng nói, hai tay chắp sau lưng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ như cũ. Đi Độc Cô Gia, sao lại là một cơ hội? Lục Tiêu Du này chẳng lẽ có tư cách đi Độc Cô Gia sao? Một thanh niên cao ngất có chút nghi hoặc, khó hiểu hỏi. Đương nhiên là có cơ hội. Lần này tộc trưởng không đi, chỉ có đại trưởng lão cùng đại hộ pháp đi theo. Khi đó chúng ta muốn đi ra ngoài một chút, cũng không phải là không được. Lúc ấy thanh niên áo xanh quét mắt qua nhìn mọi người rồi nói tiếp. Đến lúc đó, ta cũng muốn biết một chút về Linh Vũ Song Tu như thế nào, để cho hắn biết khó mà lui, tự mình cút đi. Lục gia dù sao cũng nuôi dưỡng Vô Song, cũng không nên quá phận như vậy. Thanh niên như ngọc kia lại nói, quay đầu lại nhìn mọi người, cười cười nói tiếp. Thời gian không còn sớm nữa rồi, có lẽ chúng ta nên tới Độc Cô Gia thôi, để xem cường giả những hoàng tộc khác. Lục Tiêu Du này chỉ là tôm tép mà thôi, cũng không cần quá để ý tới hắn. Người có thể so sánh với Bắc Cung gia tộc chúng ta cũng chỉ có 5 đại nhân hoàng tộc còn lại mà thôi. Thiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay qua bình nguyên man hoang. Thời gian 10 ngày trong lúc mọi người tu luyện và điều tức rốt cuộc cũng trôi qua. Được rồi, chúng ta tới nơi rồi. Buổi chiều ngày thứ 10, Nam Thúc đang nắm chặt mắt, bây giờ chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, trong đôi mắt mở mịt có tinh quang hiện lên. Giữa không trung xa xa, ở cuối bình nguyên man hoang, giờ phút này có một mảnh không gian bao la hiện lên. Trong tầm mắt mọi người chính là từng dãy núi phía xa xa, xanh ngắt một màu, vô cùng hùng vĩ, từng ngọn núi trùng điệp uốn lượn. Cây cối trong sơn mạch xanh ngắt, dương mắt nhìn qua từng ngọn núi cao ngất, mà trong cảnh sắc tú lệ này có không ít kiến trúc chằng chịt hiện lên. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Nhìn ở cuối bình nguyên man hoang là một sơn mạch nồng đậm sinh cơ. Lục Thiêu Du khẽ thở dài một hơi, trong lòng không khỏi chờ mong. Một thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ hiện lên trong đầu hắn. Cảnh Văn, ta tới rồi đây. Lục Thiêu Du thì thào nói ra, cho tới hôm nay, rốt cuộc hắn cũng phải chính thức đối mặt với Độc Cô Gia, một độc quái vật trong lục đại nhân hoàng tộc. Chúng ta đã tới rồi sao? Thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng được thu lại, khói độc nhàn nhạt quanh thân lại được thu lại, đôi mắt dễ thương nhìn về phía sơn mạch. Thiền sĩ Tuyết Sư nhanh chóng lao về phía sơn mạch giống như lưu quang. Chỉ trong chớp mắt, thiền sĩ Tuyết Sư xẹt qua đoạn cuối cùng của bình nguyên man hoang. Một mảnh sơn mạch to lớn hiện lên trước mặt của mọi người. Chúng ta tới rồi, xuống đây đi. Yêu thú phi hành không có cách nào đi vào thần hoàng thành. Nam Thúc lên tiếng nói. Thân ảnh chợt lóe lên rồi lăng không đứng trên không trung, từ từ rơi xuống đất. Mọi người nhảy xuống khỏi lưng thiền sĩ Tuyết Sư. Sau đó thiền sĩ Tuyết Sư thu hồi bản thể, hóa thành hình người. Lục Thiên Dung ngẩng đầu nhìn chăm chú vào sơn mạch phía trước. Trên sơn mạch liên miên có không ít kiến trúc cổ xưa. Ánh mắt nhìn về phía kiến trúc trên sơn mạch, Lục Thiêu Du cùng Dương Quá, Lục Tâm Đồng đều có chút kinh ngạc. Những kiến trúc này cực kỳ hùng vĩ, đều do đá to tạo thành, hoặc có lẽ bởi vì thời gian, cho nên những kiến trúc liên miên này đều có rêu xanh bao phủ. Một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa từ trong kiến trúc lan tràn ra, sợ rằng những khối kiến trúc này đã tồn tại vô số năm. Lặng lặng đứng đó, đám người Lục Tiêu Du dường quá, Lục Tâm Đồng cũng không khó phát hiện ra. Trong kiến trúc cổ xưa này, dường như còn có một cỗ uy áp cực lớn tồn tại. Nam Thúc, chúng ta vào thôi. Lục Tiêu Du nói ra, đến Thần Hoàng Thành là có thể đi vào Độc Cô Gia, hắn cũng có thể gặp được cảnh văn của hắn. Chung quanh Thần Hoàng Thành đều bị tiền bối của Độc Cô Gia bố trí cấm chế. Người cho rằng muốn đi vào là có thể đi vào được sao? Nếu như người tự tiện xông vào, chỉ sợ đến chết như thế nào cũng không biết chừng. Nam Thúc dứt lời trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, một đạo thủ ấn lặng lẽ được ngừng tụ. Trào ấn lập tức đánh về không gian phía trước. Không gian phía trước đột nhiên chấn động, một cái khe hở vô hình xuất hiện. Ngay lúc đó, ở bên trong khe hở có một cỗ uy áp từ lâu trong linh hồn tràn ra. Cỗ uy áp này khiến cho sắc mặt thiền sĩ Tuyết Dư biến đổi. Sắc mặt đám người Lục Thiêu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cũng có chút biến hóa. Cùng lúc ấy, kim đao màu vàng rung lên, bắn ra một đoàn quang mang. Cỗ uy áp đến từ linh hồn này lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Không có một cách nào tạo thành áp chế đối với Lục Tiêu Du. Thế nhưng chỉ là một đạo cấm chế mà có uy áp như vậy cũng khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi cố kỵ vài phần với Độc Cô Gia. Đúng, chính xác là có cấm chế. Lục Tiêu Du sợ hãi than thầm. May mà hắn không có tùy tiện đi vào. Cũng có cấm chế này, người ngoài quả thực không có cách nào đặt chân vào Thần Hoàng Thành này nửa bước. Ai dám làm càn trong Thần Hoàng Thành ta? Lúc này gợn sóng trong cấm chế xuất hiện, có trên trăm đạo thân ảnh từ trong cấm chế đi ra. Âm thanh vừa dứt, tiếng xe gió vang vọng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức nhìn về phía phát ra tiếng xe gió. Chỉ thấy lúc này có trên trăm người đang ở trong cấm chế đi ra. Khi nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt của Lục Tiêu Du lập tức biến hóa không ít. Hai người dẫn đầu có một người tuổi chừng lục tuần, trên người mặc một bộ áo đen. Đối với người này, Lục Tiêu Du cũng không xa lạ gì, thậm chí là còn khắc sâu hình ảnh vào trong đầu. Người này không phải là ai khác mà chính là cửu trưởng lão của Độc Cô Gia. Nhìn qua cửu trưởng lão, Lục Tiêu Du lập tức nheo mắt. Thật không ngờ, ở bên ngoài Thần Hoàng Thành này, hắn lại có thể gặp được cửu trưởng lão. Khóe miệng của hắn nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo, rồi thì thào nói. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Lúc này, bên người cửu trưởng lão kia còn có một lão giả đi theo. Người này cũng chừng lục tuần. Khí tức quanh thân Lục Tiêu Du không khó nhận ra. Người này đã đạt tới linh tồn tứ trọng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du quét qua toàn bộ đám người. Sau lưng cửu trưởng lão này có hơn trăm người. Cả đám đều là cường giả, mặc áo giáp, còn có hồn linh khải giáp hoàng cấp. Thủ bút như vậy tuyệt đối không tầm thường. Từng đạo thân ảnh cao ngất đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo mà thầm thúy, đều là cường giả linh đạo. Ánh mắt cả đám đều đảo qua trên người Lục Tiêu Du. Một cỗ khí tức thần hoàng khí từ trong cơ thể những người này tràn ra. Thành thế to lớn như vậy, người bình thường gặp phải đội hình như vậy, sợ rằng đã sớm mềm nhũn cả chân. Đương nhiên đám người Lục Tiêu Du tuyệt đối không phải là người thường, cho nên cũng không mềm nhũn chân, mà ngay cả thiền sĩ Tuyết Sư cũng có thể bình yên vô sự đứng đó. Tu vi bát giai sơ kỳ đỉnh phong, thiền sĩ Tuyết Sư cũng tuyệt đối là cường giả. Lúc này cả đám người kia đều nhìn vào đám người Lục Tiêu Du. Ánh mắt của cửu trưởng lão quét qua mọi người, rồi lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du, không khỏi giật mình, sắc mặt đại biến. Đối với Lục Tiêu Du, cửu trưởng lão vô cùng kiêng kỵ. Giáo huấn ở thiên đạo dưới Đông Hải khiến cho hiện tại khi nhớ lại trong lòng hắn còn cảm thấy sợ hãi và kiêng kỵ. Nhớ tới lúc trước bị trả đạp, khuôn mặt lập tức lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười lạnh, âm trầm quát lên. Lục Thiếu Du, không nghĩ tới là ngươi, không ngờ ngươi lại dám xông vào Độc Cô Gia. Cựu trưởng lão vừa dứt lời, vô số ánh mắt biến hóa, không ít người trong Độc Cô Gia đều nghe tới ba chữ Lục Thiếu Du này. Độc Cô Gia tuy rằng không có xuất thế, thế nhưng tin tức ở trên đại lục đều nằm trong sự giám sát của bọn họ. Tăng thêm không ít người nghe qua tin đồn giữa Lục Tiêu Du và Đại Tiểu Thư, còn có chuyện Lục Tiêu Du trả đạp cửu trưởng lão ở dưới thiên đảo, cho nên ánh mắt của đám người này nhìn Lục Tiêu Du không có một chút ý tốt. Lão già bên người cửu trưởng lão cũng lặng lẽ nhìn về phía Lục Tiêu Du, chậm rãi đánh giá hắn. Đối với tiếng quát của cửu trưởng lão, Lục Tiêu Du không biến sắc, quay miệng mang theo hàn ý nhàn nhạt, lại nói, sao nào, con nhận ra ta nữa sao? Con muốn chiến một trận với ta nữa hay không? Sau lần ở dưới thiên đảo kia, người bị đánh tới nghiện rồi à? Ngươi hỗn trướng! Cựu trưởng lão biến sắc mặt, đây chính là kết nhơ trong đời của hắn. Không ngờ Lục Tiêu Du tới độc cô già của hắn lại còn có thể hùng hằng càn quấy đến như vậy. Cựu trưởng lão quát lớn, xông vào độc cô già của ta thì nên chuẩn bị chịu chết đi. Ngươi đâu? Giết tên hỗn trướng này cho ta. Nghe như vậy, hơn trăm người kia lập tức đạp không bắn ra. Khí tức sắc bén tràn ngập, bọn họ cũng biết ân oán giữa Lục Tiêu Du và cựu trưởng lão này. Đương nhiên là muốn xả giận thay cựu trưởng lão. Sau này, bọn họ cũng sống dễ chịu hơn một chút. Ai dám? Lục Tiêu Du lạnh nhạt quát lên mà nói. Ta có tiếp mời của độc cô gia các người. Dứt lời, trong tay của Lục Tiêu Du lập tức xuất hiện một khối ngọc giản, chính là ngọc giản tiếp mời mà độc cô băng lan đưa tới Phi Linh Môn. Thân ảnh hơn trăm người đang bắn về phía đám người Lục Tiêu Du, chợt ngừng lại. Lục Tiêu Du này có tiếp mời của độc cô gia, bọn họ không thể động tới. Tiếp mời sao? Đưa ta nhìn xem. Sắc mặt của cựu trưởng lão âm trầm biến đổi, nhìn ngọc giản trong tay Lục Tiêu Du, chỉ cần liếc một cái, hắn cũng biết đây là thật. Muốn nhìn sao? Khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười lạnh, lạnh nhạt cong cong, búng ngón tay ra. Ngọc giản tiếp mời trong tay của hắn, mang theo một cỗ quang mang, nhanh như thiểm điện, lập tức phá không bắn về phía cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt tràn ngập hàn ý, lập tức đem ngọc giản này bắt lấy. Chỉ là bàn tay của cựu trưởng lão vừa mới nắm lấy ngọc giản, thì lập tức có một cỗ lực lượng khủng bố từ trên tiếp mời trút xuống. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, cựu trưởng lão lảo đảo lui về phía sau ba bước mới có thể đứng vững. Sắc mặt lập tức tái nhợt, chỉ hời hợt ném ra ngọc giản mà khiến cho cựu trưởng lão chịu thiệt như vậy, khiến cho vô số ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du này chỉ hời hợt là có thể khiến cho cựu trưởng lão chật vật như vậy. Mấy trăm người mặc hồn linh khải giáp kia không khỏi kinh ngạc. Linh tôn tứ trọng bên người cựu trưởng lão kia bắt đầu trở nên âm trầm. Đáng hận! Sắc mặt của cựu trưởng lão triệt để âm trầm. Trước mặt bao nhiêu người trong tộc mà hắn lại lần nữa chịu nhục. Cặp mắt âm trầm mang theo sự oán độc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Thế nhưng cũng không dám làm gì với Lục Tiêu Du. Thực lực của Lục Tiêu Du thế nào? Mấy năm trước hắn đã biết. Lần chà đạp khi trước đã đủ để khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm. Cựu trưởng lão, ngay cả tiếp mời cũng không tiếp được. Người đã già thật rồi. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói xong, sắc mặt lập tức âm trầm nói. Năm đó ta cũng đã nói với người, người không nên càn quấy trước mặt ta như vậy. Chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Nếu như người quên, ta không ngại trà đạp lão cầu người một lần nữa. Tiếp mời, người đã nhìn thấy rồi. Cho nên tốt nhất, người đừng làm khó dễ ta. Bằng không, ta nhất định sẽ khiến cho người đẹp mặt. Âm thanh âm trầm của Lục Tiêu Du quanh quẩn trên không trung, trực tiếp mắng to cựu trưởng lão là lão cầu, khiến cho mọi người biến sắc. Lục Tiêu Du này quả thực vô cùng hùng hăng và càn quấy. Hay cho một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt của lão già bên cạnh cựu trưởng lão lúc này cũng trở nên âm trầm, vất tay lên rồi tiếp nhận tiếp mời trong tay của cựu trưởng lão. Nhưng mày nói, chính là tiếp mời này sao? Tiếp mời là thật, là vật của độc cô gia chúng ta. Nếu như là thật, thì có thể cho chúng ta vào được chứ? Lục Tiêu Du đứng chắp tay lạnh nhạt nói, tiếp mời này là vật của độc cô gia ta. Chỉ là độc cô gia ta chưa từng phát tiếp mời này cho ngươi. Ngươi có tư cách gì thu được tiếp mời của độc cô gia chúng ta? Nhất định là ngươi đã trộm nó. Lão già này hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu tiếp mời vào trong ống tay áo. Ánh mắt trầm xuống, trong mắt hiện lên sát ý, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, dám trộm tiếp mời của độc cô gia ta, tự tiện xông vào bổn tộc. Hôm nay nhất định người phải chết. Nghe như vậy, trong lòng Lục Tiêu Du lập tức trầm xuống. Quả thực giống như suy đoán của Nam Thúc. Độc cô gia này quả nhiên đã âm thầm sắp xếp. Hắn có thể đi vào được độc cô gia hay không, cũng còn khó nói. Này, lão già, người bị làm sao vậy? Rõ ràng đây chính là tiếp mời của đại tiểu thư các người gửi cho ca ca ta. Các người chỉ cần hỏi là biết ngay. Lục Tâm Đồng trầm giọng quát lớn. Làm can, đại tiểu thư của độc cô gia ta có thần phận ra sao? Hả có thể biết đám còn sầu cái kiến như các người? Các người lại dám xông vào độc cô gia ta. Ngày hôm nay đừng có ai mong rời khỏi đây. Ánh mắt của lão già kia phát lạnh. Lục Tâm Đồng Một câu lão giả, hai câu lão giả khiến cho sát ý trong mắt của hắn lần nữa nồng nặc, khí tức tràn ra. Hai người Nam Thúc và Kim Huyền lúc này đều đứng chắp tay, sắc mặt không có biến hóa quá nhiều. Thậm chí Nam Thúc còn nhắm hai mắt lại, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Lục Tâm Đồng quát lên, âm thanh còn chưa dứt. Lục Tiêu Du vất tay, ý bảo Lục Tâm Đồng không cần phải nói thêm gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên hai bước, mắt nhìn lão giả trên không trung trước mắt rồi nói. Một câu độc cô già, hai câu độc cô già. Chỉ tiếc ở trước mặt ta, ngươi không là cái gì cả. Chúng ta là con sâu cái kiến. Thế nhưng thật không biết ngươi, ở trước mặt ta, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Bằng vào các ngươi, còn chưa có tư cách nói câu này. Hôm nay, độc cô già để cho ta tiến vào thì còn tốt. Nếu không cho ta tiến vào, thì ta cũng vào. Âm thanh vừa dứt, trong khoảnh khắc, sát ý vô hình trong người Lục Tiêu Du tràn ra. Không gian lập tức giống như rơi vào trong hầm băng. Sát khí lạnh lẽo này khiến cho sức mặt hơn trăm người của độc cô gia không khỏi biến hóa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.